Chương 791, Vương cấp khôi lỗi, thượng. Chương 791, giữ cho không bị bại gần sổ thầm nghĩ trong lòng, cho ra ưu đãi như vậy điều kiện xem ra muốn mang đi những thứ này khôi lỗi thật không dễ dàng. Hư vô không gian chiến trường, truyền tống kết thúc nhiều hơn 9 cái to lớn bảo thạch long. Thời gian bảo thạch long khôi lỗi huyền phù tại không trung túi đầu nhìn phía dưới, không gian này chiến trường từ hắn pháp tắc thần vực hợp thành. Ở nơi này trong thần vực miễn là hắn không đồng ý chém giết song phương tuyệt đối sẽ không có việc, hắn cũng không dám thực sự thương tổn gần sổ ngụy trang bảo thạch long bộ tộc người thừa kế. Có thể bắt đầu rồi, ngươi tuyển trạch người thứ nhất đối thủ đi, thời gian bảo thạch long khôi lỗi nói rằng. Kim cương bảo thạch long. Gần sổ nói rằng. Ung ung không khí truyền đến đè ép khí bạo. Chỉ thấy nguyên bản gần đẳng ba trượng truyền kỳ đê dài vương cấp kim cương bảo thạch long khôi lỗi. Hung hàn biến hình đến gần 5 km, cả người một tầng kim cương bảo thạch áo giáp so với thông thường chuyển kỳ dày vài lần. Loại này phòng ngự siêu cường quái vật, ngay cả là bán thần muốn công phá phòng ngự sợ là cũng không dễ dàng. Ta có thể biết thuộc tính sao gần số hỏi, huyết mạch trong truyền thừa chuyển kỳ bộ phận ký ức còn không có giải phong. Có thể. Màn sáng tản ra, bên cạnh cho thấy vương cấp kim cương bảo thạch long số liệu. Kim cương bảo thạch long khôi lỗi. Thập tứ giai truyền kỳ đê giai bảo thạch long tộc vương cấp khôi lỗi. Chu cột tham số, trình độ lớn nhất cao 50 giảm, thân dài 100 bên trong, thể trọng 500 triệu tấn, vốn có siêu cao đẳng cơ giới chiến đấu trí tuệ, chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện, chuyên trở truyền kỳ cao giai hộ giáp kim cương long giáp, chuyên trở truyền kỳ cao giai hệ biến hình thống. Phụ ma kỹ năng 1, truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng song trọng miễn tổn thương 50%. Phụ ma kỹ năng 2, truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng song trọng thương tổn phản xạ 1 giờ một lần. Phụ ma kỹ năng 3, truyền kỳ đê giai bảo thạch hệ ma pháp, 10 phút một lần phóng thích cơ hội. Phụ ma năng lực 4, bán thần phụ ma phòng ngự pháp thuật bất diệt chi khiên, 1 giờ duy trì liên tục 10 giây có thể phân biệt phóng thích. Phụ ma kỹ năng 5, cố định cố hóa siêu trọng lực phạm vi lực tràng. Phụ ma kỹ năng 6, miễn dịch chết ngay lập tức pháp thuật. Phụ ma kỹ năng 7, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược. Cố định kỹ năng 8, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch tu phục thuật. Phụ ma kỹ năng 9, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch lĩnh vực. Phụ ma kỹ năng 10, cố định cố hóa vương cấp bảo thạch long tộc chiến lược ma pháp long tộc đế vương. Đánh giá, đây là bảo thạch long tộc gần với truyền thuyết hoàng cấp tối cường siêu cấp nhục thuẫn khôi lỗi, thiên sinh long tộc đế vương thiên phú. Khiến nó có thể không nhìn thời không khoảng cách hạn chế ngẫu nhiên căn cứ tiêu hao ma lực triệu hoán huyết thống long tộc sinh vật tiến hành chinh chiến. Gần sổ trận to con mắt. Đây chính là vương cấp bảo thạch khôi lỗi, cái này đã không phải lợi hại, mà là triệt đầu triệt đuôi biến thái. Thể trọng 500 triệu tấn, chỉ là một cước đạp đều có thể sơn băng địa liệt. Cái này còn không dừng, kim cương bảo thạch long phòng ngự vốn là lợi hại. Cái này còn hơn nữa truyền kỳ cao cấp phần mềm hoặc bọc thép. Thương tổn miễn dịch cùng bắn ngược có chút giảm bớt, bất quá có thể đạt được phân nửa miễn tổn thương ở truyền kỳ tầng thứ đã cực đoan lợi hại, một giờ phản xạ một lần truyền kỳ cao giai pháp thuật tuyệt đối có thể nói phòng ngự quái vật, mà bán thần tầng thứ bất diệt chi khiên càng đem phòng ngự điệp ra đến cực hạn. Sau đó còn lại năng lực. Tổng hợp chỉ là lực phá hoại đều không thua cho truyền kỳ cao giai. Nếu như tính luôn lực phòng ngự, bình thường truyền kỳ sợ rằng đều muốn cam bái hạ phong. Mà kinh khủng nhất cũng là chiến lược ma pháp long tộc đế vương, ý vị này chỉ cần có huyết thống long tộc, trừ phi là thời gian long nhất loại đỉnh tiêm long tộc. Còn lại long tộc đối mặt cái chiến lược này ma pháp đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị triệu hoán đi ra liều mạng. Như vậy một cái quái vật, tuyệt đối không phải trước mắt hắn có thể đánh bại. Duy trì bất bại, cái này ngược lại không phải việc khó, tuy là hắn không có khả năng biến thành hoàng tộc U Linh cùng Vu Sư, chỉ có thể lấy kim cương bảo thạch long bộ dạng tiến hành chiến đấu. Tối đa lấy loại này hình thái thi triển nhiều loại huyết mạch dung hợp năng lực, thế nhưng hắn sinh tồn thủ đoạn cũng không ít. Ta chuẩn bị xong. Gần sổ xác nhận nói. Ầm xung quanh 10 dặm, tất cả không khí trong nháy mắt bị siêu trọng lực đặt ở mặt đất. Đường kính 10 dặm, trong nháy mắt này đầy đủ mọi thứ đều bị trọng lực nát bấy trở thành khu vực chân không, mà kim cương bảo thạch long đã tại chuyển kỳ cao giai hệ biến hình thống hạ hóa thành nửa người bán long long nhân hình thái. Tay phải cự thuẫn. Tay trái thì là bảo thạch lĩnh vực biến thành cự kiếm. Lĩnh vực, trên lý thuyết có thể hóa thành bất luận cái gì dáng vẻ, làm thịt tròn đều có thể. Thế nhưng khống chế đến hóa thành ngay cả ma văn đều có vũ khí, loại này đối với lĩnh vực nhỏ bé khống chế ngay cả phù thủy siêu nào muốn làm được cũng không dễ dàng. Gần xô lúc này mới chân chính chứng kiến bảo thạch vạn long xào lợi hại, thảo nào năm đó bảo thạch long bộ tộc sẽ mọc lên cái loại này dạ tâm. Chỉ tiếc, bọn họ thiếu khuyết một cái hoàng kim, bằng không ít nhất có thể chạy ra hoàng kim đại lục. Âm cự kiếm đập ngang thủ hạ lưu tình, gần sổ vẫn như cũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bảo thạch lĩnh vực nát bấy, hộ thể thập tam giai bảo thạch pháp thuật kim cương long giáp nát bấy. Ngay cả tự thân bảo thạch long thân thể đều từng khúc dạn nứt dường như bể nát thủy tinh, đơn thuần lấy trong cơ thể kim cương bảo thạch long huyết mạch chiến đấu quả nhiên không có khả năng. Thời gian chi lực nghịch lưu, cả người thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu. Mới vừa trong công kích không có phụ gia bảo thạch pháp tắc, chỉ là đơn thuần cuồng bạo vật lý thương tổn. Bằng không mang vào bên trên kim cương hóa năng lực, hạ chàng sợ rằng còn muốn thảm hại hơn một ít, minh bạch điểm này gần sổ biết mình cũng đã không thể nương tay. Bảo thạch lĩnh vực tản ra, trong đó nhiều loại pháp tắc dung hợp lĩnh vực đồng thời thi triển ra. Hàn băng, bóng ma, thời gian, mộng cảnh, kim cương bảo thạch cùng u linh, ước chừng 6 loại pháp tắc hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ dung nhập lĩnh vực, lại trải qua ma huyên chức nhẫn cường hóa ở lĩnh vực mặt không có chút nào bại bởi vương cấp kim cương bảo thạch long truyền kỳ cao giai bảo thạch lĩnh vực. Vô luận là kiếm chém vẫn là thuẫn kích, đơn thuần vật lý thương tổn đều phá không phải khai nguyên tiêu phòng hộ. Bất kể là bóng ma vẫn là ưu linh pháp tắc, cũng có thể làm cho hắn buông lỏng chống lại vật lý thương tổn, còn như kim cương bảo thạch long truyền kỳ đê giai pháp thuật, càng không thể nào đánh phá nguyên tiêu phòng ngự, thậm chí ngay cả bảo thạch pháp tắc đối mặt 6 loại pháp tắc lẫn nhau trung hòa đều không đả thương được hắn mảy may. Còn như chiến lược ma pháp long tộc đế vương, lại khổ nổi không gian chung quanh ngược lại bị gần sổ phong tỏa. Tháng. Gần sổ một bên né tránh một bên hạ quyết tâm kéo dài thời gian. Nửa giờ sau, vương cấp kim cương bảo thạch long chủ động giải trừ biến thân thu nhỏ lại đứng ở hắn bên cạnh. Kế tiếp, gần số giải trừ không gian lĩnh vực đi hướng thời gian bảo thạch long khôi lỗi. 6 loại pháp tắc thời gian bảo thạch long khôi lỗi thở dài nói, ngươi đã cực kỳ xuất hồ ý liêu, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, kế tiếp xuất thủ là thủy tinh bảo thạch long, đừng trách ta không có nói cho ngươi, thủy tinh bảo thạch long am hiểu linh hồn công kích. Cũng không giống như kim cương bảo thạch long giống nhau phòng cường công yếu. Thủy tinh bảo thạch long. Gần sổ quay đầu nhìn về phía thủy tinh bảo thạch long tư liệu. Thủy tinh bảo thạch long khôi lỗi, thập tứ giai chuyển kỳ đê giai bảo thạch long tộc vương cấp khôi lỗi. Chu cột tham số, trình độ lớn nhất cao 50m, thân dài 100m, thể trọng 50 tấn, vốn có siêu cao đẳng cơ giới chiến đấu trí tuệ, chuyên trở chuyển kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện. Chuyên trở chuyển kỳ cao giai tâm linh khuyết tán trang bị, chuyên trở chuyển kỳ cao giai hệ biến hình thống. Phụ ma kỹ năng 1, chuyển kỳ cao giai năng lượng miễn tổn thương 50%. Phụ ma kỹ năng 2, chuyển kỳ cao giai năng lượng thương tổn phản xạ 1 giờ một lần. Phụ ma kỹ năng 3, chuyển kỳ trung giai bảo thạch hệ ma pháp, có thể thuần phát, 5 phút đồng hồ một lần làm lệnh phóng thích cơ hội. Phụ ma năng lực 4, chuyển kỳ cao giai tinh thần pháp thuật can thiệp hiện thực. Có thể dùng tinh thần lực đồ vật biến hóa cải biến hiện thực. Phụ ma kỹ năng 5, cố định cố hóa tinh thần uy áp lực tràng. Phụ ma kỹ năng 6, miễn dịch chết ngay lập tức pháp thuật. Phụ ma kỹ năng 7, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa, cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược. Cố định kỹ năng 8, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch tu phục thuật. Phụ ma kỹ năng 9, cố định truyền kỳ cao giai bảo thạch lĩnh vực. Phụ ma kỹ năng 10, cố định cố hóa vương cấp bảo thạch long tộc chiến lược ma pháp vương giả nô dịch. Đánh giá, đây là bảo thạch long tộc gần với truyền thuyết hoàng cấp tối cường tinh thần khống chế khôi lỗi, thiên sinh vương giả chiến lược pháp thuật nô dịch thiên phú, khiến nó có thể ung dung khống chế truyền kỳ cao giai trở xuống thấp trí tuệ sinh mạng thể tiến hành chinh chiến.